Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, lớn nhất cần ăn đòn người. Tô An Thành hôm nay rất đặc biệt, bởi vì nơi này xuất hiện một tên luyện đan sư, mà lại muốn cùng bọn hắn đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Tòa thành này trong võ lâm là một cái vô cùng lạc hậu huyện thành nhỏ. Lớn bao nhiêu thành người đi tới nơi này, không phải ngại đông cũng là ngại tây. Nói bọn họ nơi này lạc hậu, bình quân đầu người thực lực mức độ cũng lạc hậu, linh khí mỏng manh, thậm chí tại xuất hành làm việc thời điểm, bọn họ đều xấu hổ tại nói ra bản thân là Tô An Thành người. Nhưng là hôm nay bắt đầu bọn họ biết, sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần. Một tên luyện đan sư xuất hiện, thoạt đầu nhận lấy đến đan dược người. Khi bọn hắn ăn vào đan dược về sau, lập tức đem toàn thân tạp chất bài tiết ra. Tuy nhiên công pháp cũng không có cái gì rõ rệt tăng lên. Thế nhưng là thân thể lại là bởi vậy biến đến phi thường cường tráng, chí ít đánh chết một con trâu. Không có vấn đề đối với loại biến hóa này, mọi người truyền miệng. Mà lại đối với Diệp Thần thật sự luyện đan càng là truy phủng vô cùng nhiệt liệt. Bây giờ Diệp Thần tiểu cửa nhà tranh trước càng là kín người hết chỗ. Tô An Thành thành chủ tự mình chỉ huy trước mọi người đến, thái độ 10 phần thành khẩn. Diệp đan sư, ngài quang lâm tiểu thành là chúng ta vinh hạnh, sao có thể để ngài ở chỗ này. Hiện tại ta đã vì ngài chuẩn bị một gian phòng, không bằng chúng ta đi nơi nào được chứ? Hắn thái độ vô cùng thành khẩn, e sợ cho chính mình có gì không thỏa đáng biểu lộ chọc giận Diệp Thần. Trong lòng hắn, lợi hại như vậy luyện đan sư, tính khí đều là có chút cổ quái. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Lăng Mộ Lan lại là đứng ra, một thân có chút bẩn như vậy y phục, nhìn lấy thành chủ hỏi, nhưng có nước giặt quần áo. Là một tên thần ma phường thánh nữ, cái gì đều có thể chịu đựng, thì là liên tục 2 ngày không có tắm rửa, tăng thêm 2 ngày này một mực đi theo Diệp Thần bên người, không có cơ hội thay quần áo, thực sự có chút chịu không được. Đương nhiên là có, thành chủ lập tức trả lời. Lăng Mộ Lan quay đầu, không nói 2 lời bắt đầu thu dọn đồ đạc, đi, chúng ta dọn nhà. Có địa phương tốt đương nhiên muốn hưởng thụ. Nhân sinh khổ đoạn, không khỏi giải thích trực tiếp nắm lấy Diệp Thần đối với thành chủ nói ra. Còn mời thành chủ dẫn đường. Diệp Thần im lặng, cô nãi nãi, lão tử mới là nhân vật chính có được hay không? Cái gì đều để ngươi nói. Nhân vật chính rất mất mặt. Thành chủ, ta có một chuyện theo ngươi hỏi thăm một chút. Trên đường, Diệp Thần hỏi. Diệp đan sư quá khách khí, có chuyện gì cứ việc hỏi thăm là được, tại hạ tuyệt đối biết gì nói nấy. Thành chủ lập tức nói ra, không biết trong thành có hay không đánh luyện binh khí địa phương. Thực Diệp Thần vẫn muốn đem khảm thần đao khôi phục lại. Càng là muốn biết vệ tiên đao nếu là cùng khảm thần đao dung hợp về sau, hội có cái gì không tưởng tượng nổi hiệu quả mà lại. Hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện tự thân công pháp. Bây giờ vô luận là sinh tức công pháp, vẫn là luyện thể chi thuật, lại hoặc là trúc giao thuật, hắn đều là một cái bình bất mãn nửa bình tử đi dạo. Loại cảm giác này để Diệp Thần 10 phần khó chịu. Kiếp trước chính mình, sự tình gì đều tranh thủ làm đến lớn nhất tinh, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào tu luyện chính mình công pháp. Một thế này đâu, hoàn toàn có thể dùng đồi phế để hình dung, khả năng trong mắt người khác, chính mình tu luyện tốc độ thật nhanh, nhưng là tại Diệp Thần trong lòng, cái tốc độ này còn thiếu rất nhiều. Ngược lại là có một nhà luyện binh khí cửa hàng, chỉ là cái kia gia hỏa tính cách có chút cổ quái, rất ít cùng người câu thông, mà lại hắn bán binh khí có một cái vô cùng kỳ quái điều khoản. Cũng là mắt nhìn duyên, cái kia gia hỏa muốn là nhìn ngươi thuận mắt, một phân tiền không muốn, ngươi thích gì binh khí tùy ý chọn, nếu là nhìn đối phương khó chịu, chỉ sợ mặc cho ngươi bỏ vốn núi vàng núi bạc, liền nhìn thượng binh khí liếc một chút cơ hội đều không có. Thành chủ có chút khó khăn nói ra, ồ, sẽ có loại này ngươi. Diệp thần chẳng những không có cảm thấy đáng tiếc, ngược lại cảm thấy phi thường tò mò. Đồng dạng loại này ngươi tồn tại, đều là có chút chân tài thực học, cũng không phải à. Ta nói không động hắn, cũng liền không để ý. Chỉ cần hắn không phá hư trong thành quy củ liền tốt, thành chủ hợp lại nói ra. Cái kia cửa hàng ở đâu? Diệp thần hỏi thăm thành chủ chỉ phía trước, không tính ra vị trí. Là ở chỗ này, khoảng cách chuẩn bị cho Diệp đan sư địa phương không xa. Cách con đường nhìn nhau, Diệp thần gật gật đầu, lại cũng không nói gì thêm, mọi người rất mau tới đến một cái độc môn đại viện chỗ ở. Mở ra cửa lớn, Diệp thần mới biết được, thành chủ thật sự là phí tâm tư vì chính mình an bài cái viện này, trung gian có một khỏa chí ít trăm năm đại cây dương, dương dưới cây còn kẹp lấy hàng rào, mọc đầy long hồn thảo, hai gian nhà ngói đối ứng đứng sừng sững, xem ra có một phong vị khác. Lăng Mộ Lan nhìn thấy cái phòng này nụ cười trên mặt đại thịnh, chỉ đối diện tương đối nhỏ. Đối với Diệp thần nói ra, ngươi ở cái kia, cái này đại quy ta, bản cô nương hiện tại muốn tắm rửa, các ngươi đều lui ra đi, còn có ngươi, không muốn nhìn lén, nói ra sau cùng thời điểm. Cảnh giác nhìn lấy Diệp thần nói ra, Diệp thần đối với ở địa phương nào cũng không thèm để ý. Hai vai hơi dựng ngược lên, nhìn phía sau mọi người. Đem cái kia một phế nhân để ở chỗ này liền tốt, hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn đi xem. Cái kia luyện binh khí cửa hàng muốn nhìn một chút cái này người đến cùng có cái gì không giống nhau, nhiều tạ thành chủ chuẩn bị cho ta chỗ ở. Hôm nay có chút mỏi mệt, thì không chiêu hô thành chủ đại nhân. Ngày mai có thời gian nhất định đến nhà bái phỏng, Diệp thần quay người đối với thành chủ nói ra. Ngụ ý vô cùng sáng tỏ, cũng là hạ lệnh trục khách, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Thành chủ đương nhiên minh bạch Diệp thần ý tứ, vội vàng đáp ứng, tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy, Diệp đan sư nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ phái người đón ngài. Nói đùa, người ta là tùy tiện liền có thể lấy ra tụ linh đan luyện đan sư, loại này cấp bậc là mình có thể đắc tội sao? Thành chủ lại không ngốc, vội vàng cáo lui, đợi mọi người rời đi. Diệp thần cho Đồng Văn Bác trên thân đâm hai cái ngân châm. Liền rời đi, thẳng đến đối diện luyện khí cửa hàng đi đến, không đợi đi vào. Hắn liền nghe đến trong cửa hàng đinh đinh đang đang nện sắt thanh âm. Thanh âm rất có quy luật, mà lại chắc nịch cẩn trọng, một đạo năng lực nhận biết chậm rãi thăm dò vào. Diệp thần mãnh liệt phát hiện cái cửa hàng này lại có một cái ẩn nặc trận pháp năng lực nhận biết. Vậy mà không cách nào thăm dò vào bên trong tình huống, người đến người nào? Dám can đảm quan sát ta địa bàn. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo cực kỳ bá khí mạnh mẽ khí tức lao ra, cảm nhận được cái này khí tức. Diệp thần không chút hoang mang vận khởi công pháp đối kháng đối phương, hiển nhiên không có viết. Nghĩ đến chính mình khí tức lại bị nhẹ nhàng như vậy tiêu trừ, một mặt nhìn hầm hầm đi tới. Diệp thần nhìn thấy người tới, mặt mũi tràn đầy nói không ra là biểu tình gì. Kinh ngạc, lại hoặc là mộng bức. Người tới dáng người cũng không phải là trong tưởng tượng cao lớn uy mãnh. Da thịt càng không như trong tưởng tượng như vậy ngăm đen. Ngược lại có một loại trạch nam cảm giác, trắng da trắng. Tăng thêm non nớt khuôn mặt, trong tay cầm một cây chiến phủ, búa, mẹ nó đây là cái gì tạo hình? Chẳng lẽ là trong chốn võ lâm phi chủ lưu? Diệp thần cười khổ một tiếng hình dung loại này tạo hình. Ngươi là ai? Đối phương nhìn đến Diệp thần giống như cười mà không phải cười, biểu lộ trong lòng cực kỳ khó chịu. Khụ khụ, Diệp thần hắng giọng, mặt mo đỏ ửng. Chính mình không cần phải trông mặt mà bắt hình dong. Ta gọi Diệp thần, đến đây hỏi thăm luyện khí sự tình. Không đợi Diệp thần nói dứt lời, đối phương lạnh hừ một tiếng, ngươi chính là trong chốn võ lâm truyền thuyết rất nhiều bức luyện đan sư. Ta dựa vào mẹ nó đối phương lời nói, để Diệp Thần có loại muốn đánh hắn xúc động. Cái gì gọi là rất nhiều bức luyện đan sư? Gọi là tương đương nhiều bức có được hay không? Không phải rất nhiều bức, chỉ là không có người siêu việt ta mà thôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng tới kình ngươi không cố gắng nói chuyện phiếm. Chính mình cũng không cần thiết dùng cái gì tôn xưng, ngươi quả nhiên rất trang bức. Truyền ngôn rất lợi hại chuẩn xác. Đối phương mặt không biểu tình nói đến, dường như Diệp Thần lợi hại hay không, hoặc là không dám thối cùng hắn đều không có một hào tiền quan hệ một dạng. Nói xong, quay người đi vào bên trong, để lại một câu nói, luyện đan sư liền nên thật tốt luyện đan, không có gì chạy ta chỗ này làm cái gì nhàn nhức cả trứng, luận ẩn nhẫn. Diệp Thần dám nói mình có lẽ vẫn là có thể. Luận giáo dưỡng, Diệp Thần cũng dám nói mình có lúc vô cùng thân sĩ. Luận trang bức, Diệp Thần hiện tại phục. Con hàng này tuyệt đối là trang bức đại thần. Nếu là đối mặt liên tục châm chọc chính mình người, Diệp Thần còn có thể nhịn xuống cái này giọng điệu lời nói. Vậy thì không phải là Diệp Thần keng. Diệp Thần trực tiếp lấy ra đã tàn khuyết không đầy đủ khảm thần đao để lên bàn. Tiểu tử, gặp qua loại này đao sao? Đối phương chỉ là nhấp nhô liếc liếc một chút. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến khảm thần đao thời điểm, ánh mắt rõ ràng tránh qua một đạo dị sắc, nhưng cũng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Nội tâm vô cùng cuồng nhiệt, thế nhưng là trên mặt vẫn như cũ vô cùng lạnh. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi mẹ hắn mở cái gì cửa hàng chính mình không biết. Ta lấy ra binh khí đi tới nơi này. Ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Thần hiện tại hỏa khí có chút lớn. Nói chuyện cũng không giống trước đó như vậy lễ phép. Ta theo ngươi không có mắt duyên. Cho nên, mời trở về đi. Đối phương không nóng không lạnh trả lời. Để Diệp Thần kém một chút động thủ đánh nằm phía dưới tiểu tử này cố nén động thủ xúc động. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi nói đến. Ta theo ngươi cũng không có cái gì mắt duyên nói thật. Muốn không phải vì khôi phục chuôi này đao, lão tử hiện tại liền có thể cho ngươi đánh nằm phía dưới, ai ngờ đối phương căn bản không ăn Diệp Thần một bộ này, chính là bởi vì ngươi có chuyện cầu ta, cho nên ta mới có thể trang bức, không phải sao? Nói xong cười ha ha một tiếng chuẩn bị rời đi. Mẹ nó, Diệp Thần bị nói ra chỗ đau, hắn đúng là muốn nghe được sự tình. Khụ khụ, cái kia, tiểu ca, có việc dễ thương lượng, ngươi khoan hãy đi, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi nơi này có không có huyền thiên hắc cương. Diệp Thần tuyệt đối không phải loại kia đến chết vẫn sĩ diện người. Nhưng là mọi người cũng không muốn quên, hắn càng không phải là một cái có thể ăn thua thiệt chủ. Đối phương nghe được huyền thiên hắc cương bốn chữ, cả người đều run rẩy một chút, ngươi nói cái gì? Huyền thiên hắc cương. Diệp Thần trên mặt tích tụ ra nụ cười, không sai. Tiểu ca không có nghe lầm, chính là huyền thiên hắc cương, không biết nơi này có bán hay không đâu. Có, đối phương hơi chút trầm tư, sau đó nói, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Mẹ nó, chỉ cần có thể đạt được huyền thiên hắc cương, khảm thần đao liền có thể khôi phục, tăng thêm trước đó biết được phệ tiên đao cùng khảm thần đao quan hệ. Toàn bộ trái tim đều đi theo nhanh chóng nhảy lên, nhưng là ta không có hứng thú cho ngươi, nói xong. Đối phương trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chui vào trong trận pháp. Diệp Thần sửng sốt chỉnh một chút, 2 giây chưa kịp phản ứng, con hàng này. Tuyệt đối là muốn ăn đòn, tuyệt đối, lão tử hôm nay nếu là không cho ngươi một chút giáo huấn. Con mẹ nó, ngươi cũng không biết cái gì gọi là đối xử mọi người lễ phép. Thu hồi khảm thần đao, Diệp Thần cũng nhất thời biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp chui vào trong trận pháp nói đùa, cầm giữ có thiên địa pháp tắc hắn, đối với loại này tiểu yếu gà trận pháp chỉ bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Thần lại có thể xuyên qua chính mình trận pháp đi tới. trên mặt vô cùng giật mình. Ngươi là làm sao tiến đến? Diệp thần tà cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi là ta gặp qua lớn nhất có thể trang bức luyện khí sư. À không, hiện tại còn không xác định ngươi luyện khí mức độ. Cho nên, ngươi là ta gặp qua lớn nhất có thể trang bức. Lớn nhất cần ăn đòn người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.